Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 654 New York lại cúp điện. Ben thúc thúc mang theo may gì đi châu Âu du lịch. Trung thành cao trung cũng nghênh đón tân học kỳ. Giống ở Dr. Lizard phòng thí nghiệm thực tập loại sự tình này liền không thể làm. Lorna, quen gì đó là không sao cả. Peter liền có điểm vò đầu. Hắn tưởng ở Ben thúc thúc ra cửa du lịch dưới tình huống nhiều đánh mấy phân công. Nhiều tránh điểm tiền, trợ giúp còn một tháng khoản vay mua nhà. Hoặc là cho chính mình tránh ra 6 tháng cuối năm học phí. Thúc thúc thầm thầm rốt cuộc không phải cha mẹ. Trợ giúp hắn, nhận nuôi hắn là tình cảm, không phải bổn phận. Peter ở chỉ mình nỗ lực tới giảm bớt cái này gia đình gánh nặng. Daisy lái xe đi ngang qua thời điểm. Liền nhìn đến Peter ở đưa pizza, cần lao làm công cách làm khẳng định là đáng giá tán thưởng. Nhưng là nàng sẽ không làm như vậy, cho dù nàng xuyên qua thành Spider-Man. Kia cũng là lợi dụng siêu năng lực đả kích tội phạm. Thu hoạch xô vàng đầu tiên. Lúc sau nhanh chóng quả cầu tuyết. Làm to làm lớn. Đây mới là một cái người xuyên Việt tiêu chuẩn phát triển con đường, mỗi ngày đưa cơm hộp. Phát quảng cáo. Nàng sẽ điên, nhưng xem Peter làm được có tư có vị. Daisy cũng không có gì nhưng nói. Mỗi người có mỗi người cách sống, Peter sao? Hắn hiện tại mỗi ngày đến trễ. Các khoa thành tích đều bắt đầu trượt xuống. Nhậm khóa lão sư cũng đối hắn rất bất mãn. Ở cơm chiều thời điểm, Daisy cùng Lorna nhắc tới Peter sự. Mịt mờ mà nhắc nhở chính mình bị người giám hộ tiểu thư. Ngài có phải hay không cũng nên học tập một chút. Nhưng là Lorna trực tiếp phản bác nàng lời nói. Làm nàng nhất thời có điểm không lời gì để nói, ban ngày đi học. Sau khi học xong thời gian làm công kiếm tiền. Buổi tối ra tới đả kích đầu đường tội phạm. Không ra vấn đề mới là lạ đâu, Coulson lại ra cái gì chuyện xấu. Gia hỏa này thật là. Ở cơm chiều cuối cùng, Lorna đưa cho nàng một chương trung tràng cao trung học sinh gia trưởng thư mời, đại khái ý tứ chính. Là tân thời đại tân tình thế. Captain America danh vọng bị ngoại tinh nhân vô sỉ mà dẫm đạp. Coulson vì cấp bọn học sinh tạo một cái tân tấm gương. Hắn đi đầu biên soạn một cái có quan hệ Spider-Man ca kịch có rất nhiều học sinh tham diễn. Vé vào cửa miễn phí. Hy vọng học sinh các gia trưởng tiến đến quan khán. Daisy đối việc này một chút hứng thú đều không có. Nhưng nàng cần thiết đến đi. Bởi vì trứng kho lúc trước cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược. Hoặc là có cái gì tiền tài giao dịch S-H-I-L-D. Thế nhưng là trung thành cao trung giáo đồng. Mà làm tân cục trưởng nàng tự động cũng biến thành giáo đồng. Vô luận từ phương diện kia xem. Nàng đều phải qua đi phủng cái trang. Duy trì một chút thứ sáu buổi tối thời gian. Nàng mặc một cái áo cổ đứng hồng nhạt áo sơ mi thêm quần jean. Đi tới Coulson văn phòng, mô hình địa cầu, thế giới bản đồ, các loại văn kiện. Coulson văn phòng thoạt nhìn cùng bình thường lão sư không có gì khác nhau. Nhưng siêu cấp thị lực có thể nhìn đến kia trương thế giới bản đồ mặt sau có ngăn bí mật. Bên trong cất giấu một phen bão từ súng trường. Những cái đó văn kiện quầy mặt sau cũng có ám môn. Bên trong rậm rạp chất đầy các loại súng ống cùng viên đạn, đại khái nhìn thoáng qua. Các loại viên đạn hơn 1000 phát. Thật là ưu tú hiệu trưởng a. Nàng tùy tay phiên phiên này bộ cái gọi là ưu tú ca kịch chủ đề tên đã kêu cuồng dã đại võng. Diễn viên đương nhiên sẽ không đi tìm Peter Parker, vai chính tuyển định vì Flash Thompson. Lúc sau biên kịch là gần nhất ham thích với học tập Mary Jane. Dư lại giám chế là Coulson. Đạo diễn là Coulson. Soạn nhạc, chỉ huy đều là Coulson. Gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu muốn làm đạo diễn a? Daisy cảm thấy Coulson khả năng cùng Loki tương đối có tiếng nói chung. Nàng là không có thưởng thức. Ca kịch âm nhạc tế bào. Xen lẫn trong một đám người thường thưởng thức này bộ Coulson dốc hết tâm huyết chi tắc một bên. Nhíu mày mau một bên nghe Flash Thompson gào khan. Sướng đến quá khó nghe. Vị này vườn trường bá lăng giả từ nhỏ liền thích khi dễ Peter Parker. Nhưng là lại cuồng nhiệt mà sùng bái Spider-Man. Kia phân nhiệt tình không gì sánh kịp. Lần này ở trên sân khấu tiến hành biểu diễn, cũng là hắn dựa vào tự thân nhiệt tình đánh bại đông đảo tranh cử giả đoạt được đến cơ hội, nhưng là, Daisy nhìn pha lê thượng vết rạn, vẻ mặt vô ngữ, leo lên ngươi tường, cứu vớt mọi người, ta là Spider-Man, nghe buồn nôn ca từ, Daisy đầu hướng bên trái quan khán, liền thấy Peter vẻ mặt táo bón biểu tình. Chung quanh mấy cái tiểu đồng bọn cũng mỗi người như là dẫm cứt chó giống nhau. Nói không nên lời khó chịu, cố tình một đám người trưởng thành cùng Coulson còn cảm thấy rất êm tai. Mary Jane thậm chí cho rằng đây là chính mình tâm huyết chi tác. Hưng phấn hoa tay múa chân đạo, cũng may có người cứu nàng lỗ tai. Trên đài Flash Thompson đang ở vong tình ca sướng thời điểm. Có được 200 cái chỗ ngồi trường học kịch trường đột nhiên cắt điện. Đột nhiên tới hắc ám làm rất nhiều học sinh cùng gia trưởng phát ra một trận kinh hô, lúc ban đầu. Mọi người tưởng trường học cúp điện, các loại chửi rủa, không ngoài chính là chính mình giao như vậy nhiều học phí. Vì cái gì còn sẽ cắt điện bla bla, Daisy cảm thấy không bình thường. Bởi vì nàng ba cái di động đồng thời sáng lên, nàng không có trước tiên tiếp nghe, mà là nhìn về phía trường học bên ngoài, ánh mắt xuyên qua hoàng hậu khu. Nhìn về phía sự kiện trung tâm điểm, New York Manhattan thời đại quảng trường, một cái mang mũ choàng ra hỏa đang ở điên cuồng hấp thụ. Trung tâm thành phố tải điện võng, đại lượng điện lực bị thân thể hắn hấp thu, com theo sau biến thành năng lượng chứa đựng lên, Electro. Daisy quay đầu lại phát hiện Spider-Man đã nương hắc ám chạy đi ra ngoài, lúc này không đi. Càng đãi khi nào, nàng cùng Coulson nói một tiếng. Tiếp theo nháy mắt đã đi tới thời đại quảng trường, lần này sự không nghiêm trọng lắm. Bởi vì Stark thanh khiết nguồn năng lượng, New York cũng không có lâm vào toàn diện đại cúp điện hoàn cảnh. Electro càng là cái con mọt sách, năng lực còn tính không tồi, nhưng là nhược điểm quá mức rõ ràng. Một chi súng bắn nước là có thể giải quyết hắn, Daisy không cảm thấy gia hỏa này có tiến. S-H-I-L-D tư cách. Cái gọi là điện khí kỹ sư S-H-I-L-D muốn nhiều ít có bao nhiêu. Đến nỗi đương đặc công. Một cái tùy thời đều ở phóng điện ra hỏa có thể đương đặc công sao? Dị năng làm hắn rất khó bình tĩnh trở lại. Trực tiếp giết chết tựa hồ có điểm quá mức. Nàng vẫn là có hạn cuối. Đến nỗi để lại cho Osborn đó là vô nghĩa. Thả chạy càng không thể. Ra hỏa này vừa rồi trộm không ít điện. Trong đó liền có Sky cao ốc điện, trộm chính mình đồ vật, không ai có thể chạy trốn, thay Wonder Woman áo choàng. Spider-Man vừa đến Manhattan, Daisy đã một ngụm phun tức đánh ngã Electro, lúc sau mang theo người cao tốc phi hành. Ở Pennsylvania một nhà máy hóa chất rớt xuống dưới, nơi này là trứng kho một bí mật căn cứ. Nàng không biết xử lý như thế nào Electro. Liền đem người đưa tới trứng kho nơi này. Cái kia cái gì Secret Warrior tổng không thể liền dựa Winter Soldier một người liều mạng đi. Lại đưa hắn một cái tay đấm. Electro xác thật choáng váng điểm. Nhưng là chính xác dẫn đường. Vẫn là có thể làm hắn đi lên chính đồ. Việc này Daisy kỳ thật cũng có thể làm. Nhưng là bởi vì nhan giá trị cùng giới tính vấn đề. Nàng đối nam nhân không có gì hứng thú, không tồi. Xác thật là cái trời sinh chiến sĩ. Một cái con mọt sách loại hình điện khí kỹ sư tới rồi trứng kho trong miệng liền biến thành chiến. Sĩ, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trứng kho có không ít công nghệ đen. Cấp Electro làm một cái phòng hộ y, lại giáo huấn điểm chính xác quan niệm. Người này hẳn là còn có thể cứu chữa. Hết chương.